Cửu Tiêu, chương 417, rốt cuộc đã đến. Góc truyện audio.com. Chấm, báo thù. Cung Thương Vũ đột nhiên xuất hiện nói. Cũng khiến đến vị này Long Cung Thái tử nao nao. Thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười. Hắn lại không phải người ngu. Đương nhiên sẽ không nhìn không ra cái này Thương Long nhất mạch mặt ngoài đối với mình cung kính. Kỳ thực khẩu phục tâm không phục. Muốn trong một tháng này, bọn hắn đều không có ý đồ đến tìm chính mình. Bây giờ ngược lại bỗng nhiên xuất hiện. Máu me khắp người cầu chính mình giúp hắn báo thù. Tính là gì tình huống? Ánh mắt chậm rãi quét qua Cung Thương Vũ. Hắn cùng trung niên nhân Mai Rùa liếc nhau một cái. Lặng lẽ nói, ngươi lại đứng lên mà nói. Ngươi Thương Long nhất mạch cùng ta Long tộc có chút uyên duyên. Trong di địa ta cũng nên hộ ngươi. Bất quá ngươi nói trước đi nói là chuyện gì xảy ra đi. Là, Cung Thương Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ gặp cả người đều lộ ra thê thảm đến cực điểm. Một thân vết thương, nhìn thậm chí có chút thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Lại khó gặp trước đó cuồng ngạo mà không ai bì nổi bộ dáng. Chỉ có thể nhìn thấy đầy người thù ý, trong mắt cơ hồ muốn chảy ra huyết lệ đến. Xin điện hạ thứ tội. Di địa đại biến đằng sau. Tu vi của chúng ta không tốt. Đành phải kinh hoàng đào mệnh. Cuối cùng tìm được một chỗ an ổn chi địa. Tạm thời chỉnh đốn. Vốn định tĩnh thủ kỳ biến. Chờ đợi di địa mở ra. Lại không nghĩ rằng, hôm qua bỗng nhiên bị tôn phủ quỷ thần chạy đến tận cửa tới. Hắn vừa nói chuyện, đã nắm thật chặt trong tay thiên tà long thương. Đầy ngập hận ý mà nói. Cái kia tôn phủ quỷ thần tâm hoài ác ý, không nói một lời. Liền hướng chúng ta thống hạ sát thủ. Chuyện xảy ra bất ngờ. Bị nó bị thương nhiều vị đồng môn. Thương Vũ lòng đầy căm phẫn. Chỉ tiếc không phải tam đại quỷ thần kia đối thủ. Chỉ có thể Thương Hoàng chạy trốn. Bây giờ đi đầu không đường. Đành phải đến xin mời Thái tử Điện Hạ vì chúng ta báo thù. Cái gì? Long Cung Thái tử này nghe vậy. Sắc mặt lập tức khẽ biến. Hắn gặp Thương Long nhất mạch chật vật. Liền biết bọn hắn tất nhiên tao ngộ cường địch. Chỉ là không nghĩ tới sẽ là tôn phủ quỷ thần hạ đắc thù. Cái kia tôn phủ nhất mạch, sợ bị hắn cùng người đông thổ phát hiện tung tích. Không phải một mực trốn tránh a, bất quá nghĩ lại ở giữa. Hắn liền đã nghĩ đến một cái khả năng. Sắc mặt âm trầm xuống. Một mực tàng hình biệt tích không chịu bị người phát hiện tôn phủ quỷ thần. Đột nhiên hướng Thương Long nhất mạch ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại trong di địa này, đều là cần đồ ăn. Người tu luyện có thành tựu, chẳng phải là tốt nhất thuốc bổ. Chỉ là lúc đầu tam đại quỷ thần kia liền đã che đậy thiếu tôn chủ khí cơ. Để bọn hắn tìm kiếm không đến. Mới vừa rồi còn thương lượng đợi đến bọn hắn pháp lực hao hết. Liền không muốn hiện thân cũng khó. Nhưng hôm nay bọn hắn bỗng nhiên có mấy cái tu sĩ trúc cơ làm thuốc bổ. Chẳng phải là nghĩ đến nơi này. Ngược lại là trong lòng một trận phẫn nộ. U lãnh nhìn về hướng Cung Thương Vũ. Cái này Thương Long nhất mạch thật sự là thật to gan a, vừa sinh dị biến lúc. Bọn hắn co đầu rút cổ lên. Bây giờ gặp đại nạn. Cũng muốn từ bản thân tới. Trong lòng suy nghĩ. Đang muốn quát tháo. Chợt nghe trung niên nhân Mai Rùa nói. Người là thế nào tìm tới chúng ta? Long Cung Thái tử nghe vậy. Cũng là thần sắc hơi rét, nhìn về hướng Cung Thương Vũ, tại trong di địa này, hung hiểm vô số, sương mù nồng nặc, ai tìm ai cũng không dễ dàng. Bọn hắn Long Cung đại đa số người nghỉ ở nơi đây, cũng không có treo lên chiêu bài đến. Cung Thương Vũ nói thế nào tới thì tới, ta lần này đến dụng ý cũng chính là ở đây. Cung Thương Vũ nghe thấy bọn hắn hỏi. Cũng đột nhiên ngẩng đầu lên. Một mặt phẫn hận, âm thanh lạnh lùng nói. Ta biết lúc này các ngươi cùng người đông thổ. Vẫn luôn đang tìm cái kia tôn phủ thiếu tôn chủ. Mà bây giờ, ta đang có biện pháp giúp các ngươi tìm tới hắn. Vừa nói chuyện, hắn đã hai tay bưng ra một chiếc hình hoa sen đèn đồng. Chỉ gặp đèn này đã bị xoa sáng loáng, hình như có linh quang lấp lóe. Nhìn qua Long Cung Thái Tử, nói, trước đây mới vào di địa, chúng ta ở trong linh bảo các tìm được bảo vật này. Chỉ là không biết tác dụng, trong thời gian một tháng này, trải qua dò xét, đổ chợt có tâm đắc. Đèn này sáng chỗ, phá hết thảy hư nịnh, nhân thần quỷ quái, không thể độn nó hình tung. Nói, lại thi lễ, giọng căm hận nói, trước đây những quỷ thần kia, sợ truy sát chúng ta động tĩnh quá lớn, kinh động đến người bên ngoài, cho nên sớm rút về, mà ta chạy thoát đằng sau. Chính là mượn cây đèn này, mới tìm được thái tử hành tung chỗ. Cái gì? Long Cung Thái Tử cùng nam tử mai rùa kia nghe vậy, đều là vui mừng quá đỗi. Bọn hắn ở chỗ này khô thủ một tháng, chính là bởi vì chết sống tìm không thấy tôn phủ thiếu tôn chủ kia hành tích. Nếu không đã sớm giết hắn, lại không nghĩ rằng, chính là khốn đốn thời điểm. Thế mà liền có người dâng lên bực này dị bảo, đoán chừng liền xem như tôn phủ thiếu tôn chủ kia. Cũng không nghĩ tới, hắn vốn là vì để cho tam đại quỷ thần kia có thể đạt được một chút huyết tế thuốc bổ. Tốt lâu dài hơn đem chính mình khí cơ che lấp đứng lên. Lại không nghĩ rằng chuyện này ngược lại chọc giận lúc đầu chỉ tính toán núp trong bóng tối thờ ơ lạnh nhạt Cung Thương Vũ. Khiến cho hắn liều lĩnh tìm tới Long tộc, đồng thời dâng lên bực này có thể tìm được nó tăm hơi bảo vật a, đại sự định vậy. Long Cung Thái Tử cùng trung niên nhân mai rùa kia liếc nhau, trên mặt đều có ý cười. Rất tốt, ta sẽ giúp các ngươi báo thù. Long Cung Thái Tử nhận lấy chiếc liên đăng kia, cười tủm tỉm hướng Cung Thương Vũ nhẹ gật đầu. Cung Thương Vũ biết người của Long tộc mặc dù cuồng, lại là nói lời giữ lời, trong lòng cũng thoáng nhất an. Nắm chặt trong tay Thiên Tà Long Thương, bọn hắn bắt đi ngươi năm vị sư đệ. Vị Long Cung Thái Tử kia đánh giá trong tay đèn đồng vài lần, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Là Cung Thương Vũ thanh âm đều đang hận phát run, răng cắn khanh khách rung động. Hắn cũng không thích Long tộc những người này, nếu không phải bởi vì năm vị sư đệ mối thù, cũng sẽ không đi cầu bọn hắn. Hồi không tới, Long Cung Thái Tử thản nhiên nói, bọn hắn bị bắt đi, chỉ có một kết quả, chính là bị người coi là huyết tế nuốt. Cung Thương Vũ thì như thế nào không biết khả năng này, toàn thân run rẩy lên. Các ngươi tốt xấu cùng ta Long tộc có quan hệ, đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn bọn hắn bị người ăn hết. Long Cung Thái Tử nhàn nhạt hướng trung niên nhân mai rùa kia nhìn thoáng qua, nói, chỉ bất quá, cho dù là lúc này ta muốn đối phó tam đại quỷ thần kia, cũng có phần tốn sức, cho nên đang xuất thủ trước đó, cũng chỉ cần thật tốt chuẩn bị một phen mới được. Nói trở lại, dù sao ngươi đã có 5 cái sư đệ bị bắt đi, lớn mạnh sức mạnh của quỷ thần, còn lại 3 tên này, giữ lại cũng không có tác dụng gì a. Cung Thương Vũ nghe vậy, bỗng nhiên ý thức được cái gì, gấp hướng trong ngực tìm kiếm, kinh hãi nói, thế nhưng là ta. Nhưng không đợi hắn tiếng nói rơi xuống đất, liền nhìn thấy Long Cung Thái Tử kia đáy mắt đã có vô tận hung quang dâng lên, đột nhiên thân hình tăng vọt, hóa thành hình rồng, soạt một ngụm, liền đã đem sau lưng theo chính mình vừa mới giết ra khỏi trùng vây không lâu, chính bản thân bị thương nặng sư đệ nuốt 2 cái. Thế là lúc này, trung niên nhân mai rùa kia, từ lâu hóa thành một con cự quy, mở ra miệng lớn, đem đệ tử thứ 3 nuốt, mà lại hắn rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn. Đầu rùa tìm tòi, đã hướng về ngoài điện bị hù gâu gâu thét lên anh để vọt tới. Cũng cho đến lúc này, Cung Thương Vũ mới móc ra trong ngực đồ vật, vô lực rơi vào trên mặt đất. Lại là một cái khô quắt túi càn khôn. Trong miệng túi có tận mấy cái lão sâm, Linh chi, còn có mấy khỏa linh quả rơi xuống đi ra. Vụn vặt lẻ tẻ trải đầy đất. Cung Thương Vũ lời nói cũng rốt cục nói ra miệng. Thế nhưng là ta chỗ này có linh dược a, ngạch. Lòng cung thái tử kia cùng Mai Rùa nam tử trung niên cũng đều không khỏi sững sờ. Hai người động tác hơi dừng. Lòng cung thái tử cũng hóa về hình người. Ngược lại là một mặt giờ khóc giờ cười bộ dáng. Tay áo phất một cái. Túi càn khôn cùng tất cả linh dược bảo quả rơi vào trên đất kia. Liền cũng bay đến trong tay hắn. Sau đó hắn cười to hai tiếng. Móc ra một khối sạch sẽ lụa trắng đến. Nhẹ nhàng lau đi khóe miệng. Thở dài một hơi. Người nói sớm một câu. Chúng ta cũng không cần mở lạc tanh này. Vừa nói chuyện, hắn đã mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay đèn đồng. Bỗng nhiên quang mang lưu truyền. CMN, lúc nào là cái đầu A, trong tàn điện. Phương Quý đang nôn nóng. Trong lòng chú loạn người cầm mỹ nhân đồ lại lải nhải không chịu làm chính sự kia. Đang lo lắng có phải hay không muốn đi ra ngoài trượt đát một vòng tìm kiếm lúc. Chợt thấy đến một đạo tinh quang. Đột nhiên từ nơi nào đó sơn phong lấp lóe đi ra. Tinh quang kia vừa hiện. Toàn bộ di địa, liền giống như ban ngày. Vô tận mây mù, giống như đều ở đây lúc tán đi. Rốt cuộc đã đến a, Phương Quý vui mừng quá đỗi. Lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Khoai lang muội muội, chúng ta có thể ra ngoài nha. Bên cạnh nữ hài mặt tím yên lặng cúi đầu. Ta không gọi khoai lang, mà tại một phương khác. Trong một sơn cốc chư phong thấp thoáng. Chung quanh kỳ thạch quái bích. Tầng tầng chữ lập, chung quanh lại có vô tận mê vụ bao phủ. Càng khiến cho nơi đây mười phần bí ẩn. Mà trong cốc, lại có một nam tử tóc tai bù xù. Một mặt suy sụp tinh thần. Đang nhìn trước mắt một tấm màu đen hộp sách. Liều mạng nắm lấy tóc của mình. Vì cái gì? Vì cái gì? Hộp sách này bí mật đến tột cùng là cái gì? Tại phía sau hắn, tam đại quỷ thần đều có chút mộng. Cẩn thận khuyên, từ từ tìm, không thể nóng vội. Đúng a, chúng ta hưởng một chút huyết thực, liền có thể giữ được những người kia trong thời gian ngắn tìm không thấy chúng ta. Người có thể từ từ, nói còn chưa rơi. Đột nhiên một đạo ánh đèn sáng lên tại trong di địa. Tựa như liệt nhật, đem trong di địa này cơ hồ tất cả mây mù tất cả đều khu trừ. Không chỉ có như vậy, bọn hắn thậm chí cảm giác chính mình giống như trực tiếp lộ ra ngoài tại dưới mặt trời chói chang đồng dạng. Nguyên lai ở nơi đó. Mà ngay tại lúc đó. Trên ngọn núi ánh đèn sáng lên kia. Lòng cung cửu thái tử ngao cuồng đang cùng trung niên nhân Mai Rùa. Cùng sau lưng đám kia đói đi đường đều có chút đông dao động tây lay động. Lại số lượng ít đi không ít yêu binh yêu tướng. Đối xử lạnh nhạt nhìn xem trong di địa này. Tại chiếc đèn đồng thần thông tồi động tới cực điểm này chiếu rọi xuống. Trong toàn bộ di địa, mỗi người bọn hắn đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Nhất là tôn phủ thiếu tôn chủ kia cùng tam đại quỷ thần. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn thế mà ngay tại chính mình 3 năm dặm bên ngoài. Để mạng lại, lòng cung cửu thái tử nghiêm nghị giống to. Cùng trung niên nhân Mai Rùa cùng một đám yêu binh bay nhào mà đến. Ở trên cao nhìn xuống. Trọng kích đi qua. Không tốt. Mà tại sơn cốc này chi chủ. Tôn phủ thiếu tôn chủ Thanh Vân hiện lấy kia cùng tam đại quỷ thần. Vốn cho rằng mới ra nó bất ngờ. Nuốt mấy cái thương long nhất mạch đệ tử. Chính có thể cùng long cung cùng người đông thổ tiêu hao thêm chút thời gian. Lại thình lình bị ánh đèn cổ quái này soi sáng ra bộ dạng chỗ. Trong tâm vừa sợ vừa giận. Mắt thấy long cung tới quá nhanh. Hai đại quỷ thần bay lên ngăn cản. Thanh Vân hiện thì vội vã trốn chạy. Còn không có trốn mấy bước. Chợt thấy trước người một đạo lưu quang vội vã vọt tới. Đột nhiên ngẩng đầu. Liền gặp đó là vị bên hông cắm cây sáo đông thổ thiên kiêu Khương Thanh. Một tháng không thấy, hắn rõ ràng cũng thực sự tức giận. sắc mặt lạnh lùng, người còn chưa đến, liền đã đưa tay thi triển thần thông đánh tới. Liều mạng, Thanh Vân hiện lửa giận dâng lên, nghiêm nghị giống to, so với tìm hắn một tháng Long Cung Thái Tử cùng Đông Thổ Khương Thanh. Hắn tự hồ lộ ra càng phẫn nộ. Cách chương.